Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2666, Thổ Địa Công Thì Sao, 2, góc truyện audio.com, tới tốt lắm, Tiểu Mã cười lạnh một tiếng, cũng bổ nhào lên, lão tử một quyền đánh cho người thành kẻ ngốc, phành, ngọc bài trong tay Trang Công trước khi rơi ở trên người Tiểu Mã, nắm tay Tiểu Mã đã nện ở trên mặt hắn. Hai người trên bản chất đều là quỷ, đối với nhau đều là tồn tại giống như thực thể. Tiểu Mã cũng không dùng thủ đoạn khác, chỉ là nắm đấm. Một cú đấm hạ xuống, tựa như pha quay chậm thường xuyên xuất hiện trong manga, ngũ quan Trang Công vặn vẹo, bay ở không trung một hồi, nặng nề rơi xuống đất. Ha ha, xù óng, Tiểu Mã lại lao tới, đột nhiên trên đùi hơi tê cúi đầu nhìn lại, là ngọc bài trong tay Trang Công gõ ở trên đầu gối mình. Móa còn đánh lén, Tiểu Mã xách hắn lên, giơ lên nắm đấm to như bao cát, đánh một cú đấm vào trên mũi hắn. Hoa, trong miệng Trang Công phun ra một ngụm máu quỷ, gần như theo bản năng vùng ngọc bài, đánh từng phát vào trên lưng Tiểu Mã. Mỗi một lần đánh xuống, ngọc bài đều sẽ phát ra hào quang sáng ngời, tràn ra ở trên lưng Tiểu Mã, nhưng Tiểu Mã nhiều nhất cũng chỉ là thịt béo trên người run rẩy một chút, đối với hắn khiến thịt trong đám quỷ này mà nói, loại công kích trình độ này căn bản không tính là gì, vung nắm đấm, đánh từng đòn vào trên mặt Trang Công. Cảm nhận đau đớn của quỷ tuy khác với nhân loại, nhưng trên nắm đấm này của Tiểu Mã mang theo tu vi, mỗi một cú đấm hạ xuống, đều có thể đem hồn lực Trang Công đánh tan vài phần, hắn đau tới mức kêu ngao ngao. Mấy pháp sư bản địa bọn lão thu nhìn một màn này, đã sợ tới mức hai chân phát run. Lão thu run rẩy cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, năn nỉ. Diệp Thiền Sư, không thể như vậy đâu, phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng là bọn họ đem Trang Công mời đến, bây giờ lại lọt vào đòn hiểm của đám người Diệp Thiếu Dương, bọn họ đánh thật ra thống khoái, để sau này cho bọn họ vừa đi Thổ Địa Công không có cách nào tìm bọn họ đám người hung ác này báo thù, khẳng định là đem cơn giận chút ở trên thân đám người bên mình. Yên tâm, giúp các ngươi xử lý tốt, Diệp Thiếu Dương hướng hắn cười cười, đi về phía trước nhìn trên mặt đất Trang Công đã không còn sức đánh trả, nằm như cá chết ở trên mặt đất rên hừ hừ, bóng người đã trở nên mơ hồ hẳn đi, giống như trên người bao phủ một đám sương mù. Đây là điểm báo ba hồn bảy vía tan rã. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dạng này, dùng chân đá Tiểu Mã một phát, đừng đánh nữa, chính sự quan trọng hơn, tôi còn phải hỏi nữa. Tiểu Mã đấm thêm hai cái, lúc này mới dùng tay cưỡi ở trên người Trang Công, tạo thể nâng lên nắm đấm, Trang Công lập tức theo bản năng nâng cánh tay ngăn cản. Còn làm màu không, thấy Trang Công không đáp, Tiểu Mã đấm một phát vào trên bụng hắn, thân thể Trang Công co rút ọe một tiếng lại phun ra một ngụm máu quỷ. Hỏi người nói, còn làm màu không, người có chim thì giết ta đi, Trang Công hầu như mang giọng sụt sịt hướng hắn hò hét. Móa còn cứng đầu. Tiểu Mã giơ nắm đấm muốn đánh, Diệp Thiếu Dương đi qua, ngăn ở phía trước hắn, cúi đầu nhìn Trang Công trên mặt đất nói. Ta chỉ hỏi người mấy vấn đề, người thành thật trả lời, sẽ thả ngươi đi. Trang Công đáng thương nhìn hắn, nói. Diệp Thiếu Dương, người thân là Mao Sơn trưởng giáo, dám dung túng thủ hạ động thủ đối với âm thần, ngươi thật sự không sợ trời phạt. Lão tử không phải thủ hạ của hắn. Tiểu Mã lại đầm xuống một phát, Trang Công kêu thảm thiết. Diệp Thiếu, góc truyện audio.com. Dương hỏi, từng nghe Thánh Linh Hội hay chưa? Trang Công há há mồm, vốn định đầu khẩu với hắn một câu, nhìn thấy nắm đấm của Tiểu Mã, vẫn nhịn xuống, lắc đầu nói. Không có, ngươi nói dối, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Trang Công ngẩn ra, nói, thật sự không có, ta từ trước tới giờ chưa từng nghe nói Thánh Linh Hội gì. Ca, vậy ta hỏi người Trương Vô Sinh đám người này, là mất tích như thế nào? Không biết, thật không biết, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười, nói. Ta biết người đang nói dối, ta khuyên người tốt nhất thành thật trả lời, ta trái lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Ngươi dựa vào cái gì bảo ta nói dối? Lúc trước lão thu nhắc tới Trương Vô Sinh mất tích, đây chính là địa bàn của ngươi, cho dù ngươi thật sự không biết tình huống, nghe được tin tức trọng đại như thế, phản ứng của ngươi cũng quá bình thản đi, cái này không hợp tình hợp lý. Trương Vô Sinh là trưởng giáo Long Hồ Sơn, nhân tài kiệt xuất của đạo môn nhân gian, khi mất tích. Một nơi, chưa biết sống hay chết, đối với giới pháp thuật mà nói, quả thực chính là chuyện lớn bằng trời, cho dù Thổ Địa Công không phải người của giới pháp thuật, sự tình xảy ra ở trên địa bàn của mình cũng tuyệt đối không thể không nghe không hỏi. Quan trọng nhất là thái độ ngay sau đó của hắn cũng chưa biểu hiện ra chấn động, ngược lại vội vàng muốn đi. Thế này tuyệt đối không phù hợp logic, hơn nữa, ở lúc nói đến Thánh Linh Hội, ánh mắt của người đã bán đứng ngươi. Lão Quách đi tới, hướng Trang Công lắc lắc ngón tay, lão phu duyệt người vô số, vẻ mặt này của ngươi, vừa thấy ta đã biết có vấn đề. Sắc mặt Trang Công biến ảo, vô lực phản bác, chẳng lẽ chỉ có biểu hiện ra chấn động, mới chứng minh không có vấn đề sao? Không, cũng có rất nhiều kẻ diễn tốt thực sự có thể giấu được, chỉ là người diễn xuất thật sự quá cặn bã. Ta khuyên người vẫn là khai ra đi, miễn cho chịu tội. Trang Công nhìn tên mập cưỡi ở trên người mình, nhất thời cảm thấy cực kỳ nhục nhã vì tư thế này. Hắn đường đường một thổ địa công, bị một ác quỷ dùng tư thế này cưỡi ở trên người, quả thực có chút sống không bằng chết. Trang Công nghiến răng một cái, hướng phía Diệp Thiếu Dương nói. Họ Diệp người thân là Mao Sơn trưởng giáo, dùng túng ác quỷ công kích âm thần, người thật sự không sợ. Không sợ, Diệp Thiếu Dương chưa đợi hắn nói xong, đã giành trước trả lời. Thái độ chẳng hề để ý này, khiến Trang Công lập tức sừng sốt. Lão Quách cười hề hề, nói. Ngươi là ở lại nhân gian lâu rồi nhỉ, tin tức quá phong bế, tiểu sư đệ ta ngay cả luân hồi thi cũng từng xông vào, để ý ngươi một tên thổ địa công. Son thần thổ địa loại nghề nghiệp này, bình thường quả thực đều là tin tức bế tắc. Bọn họ là âm thần, nhưng ở nhân gian, bình thường không có liên hệ gì với âm ti, cũng không cần thân thiết lui tới với giới pháp thuật, quan trọng nhất là luôn ở một chỗ, bình thường loại này đều là tránh ở trong miếu thờ mình, vừa tu luyện, vừa hưởng thụ hương khói cung phụng của chùa miếu, chỉ có bản địa xảy ra sự kiện phương diện linh dị, mới có thể ra mặt điều tra một phen, sống phải nói quá sung sướng. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước ngồi xổm bên cạnh đầu hắn, nói. Đừng cho rằng ta không biết, ngươi vụng trộm bóp nát một miếng hồn hương, đại khái là thông báo sự phụ người hay là ai tới cứu. Góc truyện audio.com, người có phải hay không? Nghe thấy lời này, mấy pháp sư bản bọn lão thu nhìn nhau, nhân thần quan. Trương quản toàn bộ Dực Châu, xem như chư hầu một phương âm ti an bài ở nhân gian, chẳng qua xã hội hiện đại, chức trách nhân thần quan ở nhân gian mất đi, chỉ còn lại có chức trách giống với son thần thổ địa, chẳng qua quan chức lớn hơn, dưới một chậu sơn thần thổ địa toàn bộ địa khu đều thuộc về hắn quản. Nhân thần quan như thế, trên lãnh thổ Hoa Hạ có mấy vị, đại bộ phận đều tương đối cao ngạo lạnh lùng, thích làm dáng, không hữu hảo đối với giới pháp thuật nhân gian, Diệp Thiếu Dương hầu như chưa từng có qua lại với bọn họ. Cách Trương.